Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, thu hồi gián điệp. Hokage văn phòng bên trong. Aozora nằm ngồi tại chính mình trên ghế, lật xem Fugaku đưa tới văn kiện, một bên lật xem, Aozora một bên chậc chậc lên tiếng. Dạng này người cũng có thể làm Konoha trưởng lão, thật sự là không hợp thói thường. Đệ tam thời kỳ, Konoha cao tầng quá mức mục nát cùng hắc ám a. Hokage đại nhân, người chính là Konoha chỉ riêng a. Đem Konoha từ trong bóng tối cứu thoát ra. ... Nghe lấy Aozora cái kia không muốn mặt mông ngựa, Kudai hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Fugaku cũng lúng túng vùi đầu xử lý văn kiện. Fugaku có chút không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ cao quý lãnh diệm Uchiha nhất tộc ra Aozora như thế cái đậu bỉ. Kudai càng là không nghĩ ra, vì cái gì Aozora loại này người thiên phú cao như vậy, thực lực mạnh như vậy, trí tuệ như vậy xuất chúng. Aozora rất mau nhìn xong tình báo, để văn kiện xuống nói. Hokage đại nhân, là muốn hỏi ta nên xử lý như thế nào những tin tình báo này sao? Aozora không đợi Fugaku nói chuyện, liền tự mình hồi đáp. Ta cho rằng có thể có hạn độ vạch trần những này bê bối. Nhất là muốn tiết lộ cho Aburame Shibi, Hatake Kakashi, Inuzuka Kiba, Kurama Ankai đám người, Aburame Long Mã, Hatake Sakumo, Kurama Murakumo, Inuzuka lâu dài làm chờ thêm nhẫn hoặc bị khống chế, hoặc bị mưu sát, chết đến không có chút nào tôn nghiêm. Không ít người liền đài tưởng niệm cũng không thể tiến vào. Chúng ta liền tính không làm bọn họ lật lại bản án, cũng nên để bọn họ tiến vào đài tưởng niệm. Đồng thời xóa đi sách giáo khoa bên trên những cái kia nói xấu bọn họ ngôn luận. Ngoài ra, chúng ta có thể tiết lộ cho Yamato những tin tình báo này. Mặc dù Yamato là đệ tam trực hệ cấp dưới, nhưng ta xem Yamato vẫn còn có chút lương tri. Kage cấp chiến lực đáng giá chúng ta đi tranh thủ. Chợ đen, ta đề nghị tìm người tiếp thu một cái. Chợ đen tình báo cũng tương đối trọng yếu. Gián điệp, cái này liền khá là phiền toái. Dù sao cũng không biết bọn họ hiện tại phải chăng còn trung thành. Chung với chính là Danzo vẫn là Konoha. ... Fugaku liên tục gật đầu, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Aozora a, người nói coi như không tệ. Phân tích đến thật đúng chỗ. Ta cảm thấy không còn có người so ngươi càng thích hợp xử lý. ... Aozora nhìn thấy Fugaku nụ cười nháy mắt liền cảm thấy không đúng. Hơi nghe Fugaku hai câu nói hắn liền đoán được Fugaku ý nghĩ. Liền vội vàng đem hai tay ở trước ngực giao nhau. Nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Fugaku không nói gì nói. Ta còn cái gì đều chưa nói xong đây. Hokage đại nhân, người có ý tứ gì ta còn có thể không rõ. Aozora vẻ mặt đau khổ nói. Ta thật rất bận rộn. Ngài không biết a, ta mỗi ngày đều muốn phân ra 7-8 cái ảnh phân thân tu luyện. Cái này cũng còn cảm giác thời gian không đủ a. Fugaku nghe vậy cau mày nói. Ảnh phân thân tu luyện. Aozora gật đầu nói. Đúng vậy. Ảnh phân thân sáng tạo ra phân thân trải qua sự tình. Tại giải trừ về sau sẽ theo chakra trở về bản thể. Bởi vậy có thể sử dụng hắn để luyện tập nhẫn thuật. Tích lũy kinh nghiệm, Fugaku cùng Kudai nháy mắt liền hiểu ảnh phân thân bật hách phương pháp. Kudai nói, lợi dụng ảnh phân thân tới tu luyện sao? Thật là một cái thiên tài ý nghĩ. Ta sau đó liền thử một chút. Hắn cảm giác chính mình phát hiện Aozora mạnh lên bí mật. Chuẩn bị hôm nay về nhà liền nếm thử bật hách tu luyện. Nửa năm qua này hắn ngoại trừ Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, càng thêm thuần thục, cái khác thực lực cơ bản đã trì trệ không tiến. Kudai, thật không đơn giản a. Fugaku lắc đầu bỏ đi Kudai suy nghĩ. Ảnh phân thân cần tiêu hao rất nhiều chakra, mà còn ảnh phân thân tích lũy uể oải đồng dạng sẽ truyền cho bản thể. Chakra lượng không đủ khổng lồ cùng với thân thể năng lực khôi phục không mạnh. cưỡng ép sử dụng sẽ chỉ xáo trộn sinh hoạt tiết tấu, thậm chí đối với chính mình tinh thần tạo thành tổn thương. Phủ định xong Kudai, Fugaku trong mắt lại hiện lên một ít vui mừng. Kudai không đạt tới yêu cầu, nhưng hắn thỏa mãn điều kiện A. Liền tính mỗi ngày chỉ là phân ra một hai cái ảnh phân thân tới tu luyện cũng có thể duy trì thực lực bản thân. Từ khi lên làm Hokage, hắn đã thật lâu không có thời gian cùng không gian luyện tập nhẫn thuật. Fugaku quay lại chủ đề, nói, ngươi đều phân ra 7-8 cái ảnh phân thân tu luyện. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít a. Aozora bị Fugaku lý do này đánh bại. Không nói gì nói, ta đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể còn phân ra phân thân tu luyện a. Fugaku nghe vậy im lặng, sau khi suy tính, hắn quyết định đánh tình cảm bài. Ta mới vừa vặn kế nhiệm, có thể tin qua người quá ít, mà Yashiro, Tetsu bọn họ chẳng những có chức vụ của mình, mà còn tâm tư cũng không bằng ngươi tinh tế. Chấm ngoặc kép, Aozora cười khổ dẫy dụa nói. Hokage đại nhân, ta cũng có việc a. Ngoại trừ cho ngài tham mưu, ta còn muốn, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Aozora ánh mắt sáng lên, nói, ta còn muốn quản lý đội đây. Người không biết a, bọn họ mặc dù ít người, nhưng mỗi người tình huống không đồng nhất, thường xuyên cần ta xử lý rất nhiều chuyện đây. Đây không phải là vừa vặn. Fugaku hỏi ngược lại, người có xử lý tổ chức gián điệp kinh nghiệm, hấp thu Danzo thế lực chẳng phải là càng phải tâm đáp tay. Aozora không nói gì, chính mình từ chối lý do thế nào còn thành ưu thế của mình. Aozora sau khi suy tính, vẫn lắc đầu nói, Hokage đại nhân, căn bộ sự tình quá tạp, nhân viên quá nhiều, ta thật không thích hợp. Tiếp nhận Danzo thế lực rất có thể để chính mình nắm giữ rất lớn quyền thế. Nhưng chuyện này đối với Aozora đến nói không có chút ý nghĩa nào. Fugaku biết Aozora lo lắng. Nói, ta biết ngươi là sợ tiếp nhận Danzo thế lực phía sau mỗi ngày phải xử lý rất nhiều văn kiện. Aozora nhẹ gật đầu. Đây là hắn nhất lo lắng sự tình. Fugaku nói, phương diện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta cũng không muốn tại bồi dưỡng một cái căn bộ đi ra. Vậy ý của ngài là... Aozora hỏi, Fugaku trả lời, Danzo chế tạo căn cứ, điều động gián điệp đều là Konoha tài phú, không thể cứ như vậy vứt bỏ, nhất là những cái kia gián điệp. Nói xong hắn lại đưa cho Aozora một phần văn kiện. Aozora lật ra thời điểm, Fugaku chậm rãi nói, đây là Inoichi trải vuốt đi ra gián điệp danh sách, rất nhiều đều là lúc trước ở trong thôn ngoi đầu lên thiên tài. Không biết Danzo thông qua phương pháp gì đem bọn họ thu nạp vào căn bộ. Sau đó điều động đến nước khác. Bây giờ không ít người đều nắm giữ trung thượng nhẫn thực lực. Có ít người thậm chí hữu dụng tinh anh thượng nhẫn thực lực cùng tiềm lực. Cứ như vậy vứt bỏ quá mức đáng tiếc. Aozora lật xem một cái. Rất nhanh liền theo một đám tên xa lạ trông được đến hai cái tên quen thuộc. Yakushi Yakushi Nono, Kabuto. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Aozora thì thầm. Fugaku giới thiệu xuống. Yakushi Yakushi Nono là Danzo thủ hạ xuất sắc nhất gián điệp. Bất quá ta càng xem trọng là nàng tinh xảo chữa bệnh nhẫn thuật. Thượng nhẫn cấp bậc chữa bệnh ninja lại bị điều động đi làm gián điệp. Thật không biết lấy hắn dạng này trí tuệ làm sao lên làm Hokage phụ tá. Lắc đầu, hắn tiếp tục giới thiệu nói. Cái này Kabuto ta cũng hết sức coi trọng. Bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã nắm giữ chakra giao phẫu thuật dạng này chữa bệnh nhẫn thuật. Tiền đồ vô hạn, đón lấy. Fugaku nhìn xem Aozora, nghiêm túc nói. Giống như Yakushi Yakushi Nono. Kabuto dạng này ninja, đối Konoha đến nói cũng là một bút trọng đại tài phú. Liền tính chúng ta không thể được đến, cũng không thể đem bọn họ để lại cho mặt khác làng ninja. Aozora khép kín văn kiện. Hỏi, cho nên ý của ngài là... Fugaku chân thành nói, ta cần ngươi vì ta đem phần danh sách này bên trên nhân viên sàng chọn một lần. Phản thôn tiêu diệt, trung thành hấp thu trở về. Đến mức Danzo xây dựng tình báo điểm, Chấm ngoặc kép, Fugaku nhìn xuống Aozora, nói, đằng sau ta sẽ lại tìm người đi tiếp thu xử lý. Bản thân hắn là hy vọng Aozora có khả năng tiếp nhận Danzo thế lực, dạng này hắn trực tiếp nắm giữ quyền thế liền sẽ trở nên cực lớn. Dù sao Aozora không hề tham quyền, Aozora nắm giữ chính là hắn nắm giữ, không có bao nhiêu phân biệt, nhưng theo tình huống vừa rồi đến xem, Aozora đối với phức tạp công việc căn bản không muốn tham dự. Có lẽ đây chính là Aozora có khả năng đột phá Uchiha ràng buộc. Không cần Sharingan cũng có thể tiến giai Kage cấp nguyên nhân đi. Aozora nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm, nếu như chỉ là sàng chọn cùng tiếp thu Danzo gián điệp lời nói. Mặc dù phiền phức, nhưng kỳ thật tiêu phí thời gian cũng không nhất định cần quá nhiều. Mà còn giống như Fugaku nói, đem những này thực lực, tiềm lực nhân tài không tệ lưu lạc tại bên ngoài quả thật có chút không khôn ngoan. Orochimaru đối căn bộ biết quá sâu, nếu như Konoha không xử lý, mấy người này mới cuối cùng rất có thể sẽ tiện nghi Orochimaru. Cân nhắc rất lâu, Aozora cuối cùng nhẹ gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.